Xích Tâm Tuần Thiên, chương 195, ta rất nhớ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn 5.300 điểm công tích lũy, Khương Vọng tương đối hài lòng kế tiếp đến Dương Quốc sau đó, đằng thế cục bình định xuống, nói không chừng hắn muốn xung kích một phen thái hư ảo cảnh thông thiên cảnh xứng đôi chiến hạng tu mạch cảnh cùng chu thiên cảnh cũng chỉ là khó khăn lắm đánh vào phía trước trăm, rất muốn kiến thức trước 10 thậm chí vấn đỉnh phong cảnh. Rời khỏi thái hư ảo cảnh không lâu, Khương Vọng Tâm có điều cảm, đưa tay lên, từ ngoài cửa xe bắt được một con vân hạc. Hắn gửi đi vân quốc tin, thẳng đến lúc này mới đến. Trọng Huyền gia phu xe nghiêm chỉnh huấn luyện, lặng lẽ đánh xe, mắt nhìn thẳng. Tin có hai phong, Khương Vọng đầu tiên mở ra Khương An An tin. Trên thư vẫn là nói liên miên cằn nhằn nói một ít cuộc sống cùng trên tu hành sự tình. Nàng bây giờ còn đang tập võ cường thân trong lúc nhưng nghe nói của nàng Diệp Thanh Vũ tỷ đã chuẩn bị cho nàng tốt vô cùng khai mạch đan. Khương Vọng sờ sờ chính mình mới được 10 viên vạn nguyên thạch không biết sao không cần phải lên giá tiền không biết Lăng Tiêu các tiếp không chấp nhận đạo thuật bí pháp bồi thường. Trừ lần đó ra trên thư viết được nhiều nhất câu nói đầu tiên là. Ta rất nhớ ngươi nha. Hôm nay ta ăn ăn ngon, ta rất nhớ ngươi nha. Mấy ngày hôm trước Thanh Vũ tỷ mang ta đi Vân Hà chơi, Vân Hà thật đẹp, ta rất nhớ ngươi nha. Luyện chữ mệt mỏi quá a, ta rất nhớ ngươi nha. Bất kể nói cái gì đó, đều dùng, ta rất nhớ ngươi nha. Kết thúc công việc, tin cuối cùng, lại càng viết liền nhau ba câu. Ta rất nhớ ngươi nha. Ta rất nhớ ngươi nha. Ta rất nhớ ngươi nha. Khương Vọng thấy vậy đầy mặt đều là tươi cười, trong lòng vừa ấm lại ngọt. Tiếp theo lại có chua xót. Bây giờ còn không có biện pháp đi tiếp muội muội, Khương Vọng, ngươi cần phải càng thêm nỗ lực mới là. Nhẹ nhàng dụi dụi mắt giác, nhìn xuống đến Lạc Khoản, trên mây Khương nhỏ hiệp, phong xuống ngoan an an. Nhất thời thấy buồn cười, nghĩ tất do cái này Lạc Khoản, bé gái đã suy nghĩ không biết bao lâu, nhưng thật ra. Học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, mà Diệp Thanh Vũ hồi âm liền đơn giản hơn nhiều, chủ yếu là đáp lại lúc trước hắn đi tin yêu cầu, Vân Quốc cảnh nội không dự trữ nuôi dưỡng hung thú, như vậy cần thiết khai mạch đan từ đâu mà đến vấn đề. Diệp Thanh Vũ, chúng ta tiêu tiền mua. Khương Vọng, hắn suy tư là quốc gia thể chế cũng không phải là muốn xem đến loại này vô hình khoe của đáp án. Lấy Vân Quốc giàu có, hiển nhiên này không phải là cái gì không cách nào tiếp nhận được chi. Nhưng không phải mỗi quốc gia đều như vậy có tiền a, xe ngựa lái vào Phụng Tiên quận. Không cần Khương Vọng phí tâm, Trọng Huyền thị phu xe liền ung dung tìm được rồi Trương gia trấn trên Trương Vịnh gia. Không thể không nói như Trọng Huyền thị loại này danh môn vọng tộc nội tình thật là tùy ý có thể thấy được. Là một cái như vậy đắc lực phu xe tại Trọng Huyền gia đã không biết sinh sống mấy đời, trung thành tận tâm, biết rõ tề quốc địa lý, đối nhân xử thế, đều bị cho là thể. Không phải bình thường gia tộc có thể bồi dưỡng ra được. Lúc này hoàng hôn bốn trầm, Trương gia đại môn đóng chặt. Đại khái tự Trương Vịnh sau khi trở về tới cửa bái phòng quá nhiều người, hàng xóm dặm tả hữu đã sớm không kinh ngạc. Hết sức tùy ý đánh giá xe ngựa hai mắt liền quay lại tầm mắt. Khương Vọng khiến phu xe đưa xe ngựa dừng lại, dưới mình trên xe phía trước tự mình khấu động kẻ đập cửa, lấy nêu lên tôn trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đợi một trận cũng không có trả lời, trong viện càng không một chút thanh âm truyền ra. Lúc này hàng xóm một cái đang quét sân đại thẩm nói ra. Hậu sinh, đừng gõ rồi. Vịnh em bé hiện tại khổ sở lắm, không thấy người lạ. Khương Vọng đối vị này nhiệt tâm đại thẩm nói cảm ơn. Nhưng Trương gia cả nhà bị diệt, hắn đã tới Phụng Tiên quận, về tình về lý cũng không thể ở ngoài cửa đã đi. Càng đừng nói còn có Trọng Huyền Thắng giao phó. Nhiệm vụ, suy nghĩ một chút để tụ đạo nguyên, đem thanh âm ôn hòa đưa vào trong viện. Trương Vịnh ở nhà sao? Thiên phủ bí cảnh cố nhân Khương Vọng tới chơi. Chờ đợi một trận, liền nghe được tiếng bước chân. Hiển nhiên trong viện người cũng không có che giấu ý tứ, nghe tiếng có một ít phù phiếm vô lực. Chi, nha, viện môn kéo ra, Khương Vọng cho nên thấy một cái hình tiêu mảnh rẻ thiếu niên. Gặp lại Trương Vịnh, người kia hình dung tiểu tụy, chẳng qua là trong ánh mắt hoàn toàn không có ban đầu ở thiên phủ bí cảnh ngoài mới gặp gỡ cái loại kia ngây ngô nhát gan. Nhìn về phía Khương Vọng ánh mắt mang theo không rõ ràng đề phòng. Dù sao bị này đại biến, Khương Vọng hoàn toàn có thể đủ lý giải tâm tình của hắn. Trương huynh ta đi Dương Quốc làm việc vừa lúc con đường Phụng Tiên. Nghe nói quý phủ sự tình mời ngươi nén bi thương. Không biết chân hung có thể đã đền tội. Ta thậm chí không biết chân hung là ai. Trương Vịnh chạy tại viện môn sừng sốt một hồi mới để cho mở bên thân vị nói. Đi vào ngồi đi, trong viện không có một bóng người cơ hồ có thể coi tĩnh mịch. Nghe nói lúc ấy Trương phủ cả nhà không có để lại một cái người sống. Hiện ở chỗ này cũng chỉ là Trương Vịnh tự mình trụ. lấy hắn thần thông đều có thể tương lai, muốn chiêu dụ hắn thế lực khắp nơi tự nhiên không ít. Nhưng đều bị bi thương quá độ Trương Vịnh cự tuyệt, chẳng qua là mỗi ngày tự giam mình ở trong viện không ra. Những thứ này đều là Khương Vọng lúc trước hỏi thăm được tình huống. Ta liền không tiến vào, Khương Vọng nói ra, hắn ý thức được Trương Vịnh đối với hắn cũng không tín nhiệm, hoặc là nói người kia cố ý đem loại này không tín nhiệm biểu hiện ra rồi. Lúc này như thay Trọng Huyền Thắng đưa ra chiêu dụ, không có chút nào huyền niệm có thể bị cự tuyệt. Thật sự là Dương Quốc bên kia sự tình khẩn cấp, trên đường không có biện pháp lưu lại quá lâu. Khương Vọng đạo ái náy, tiếp tục nói, Trần Hung còn không có điều tra ra, là quan phủ không có dụng tâm phá án hay là phá án quan viên năng lực chưa đủ. Ta lên đường thời điểm Trọng Huyền Thắng cũng nắm ta thay thăm hỏi. Dù sao chúng ta đều cùng nhau từ phía trên phủ bí cảnh bên trong đi ra, 5 trong 10 người chỉ còn chúng ta mấy cái coi như là trung qua hoạn nạn. Trọng Huyền gia cùng bản địa quận phủ có một ít hợp tác, có cần hay không chúng ta hỗ trợ lên tiếng kêu gọi. Cảm tạ nhớ, bất quá quận phủ đã rất coi trọng chuyện này, nhưng đối với Phương làm đến rất sạch sẽ, hoàn toàn không có đầu mối lưu lại. Bằng không ta khiến Trọng Huyền Thắng từ Trọng Huyền gia điều mấy cái lão tại hình danh người tới đây, xem một chút có thể hay không hỗ trợ cái gì. Không cần, liền giao cho quận phủ xử lý sao? Trương Vịnh thở dài, sắc mặt ảm đạm, người đều chết hết, tìm được chân hung, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Kinh này một chuyện, hắn thật giống như đã tâm chết như sám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận như thế nào, này dù sao đều là Trương Vịnh chuyện riêng, Khương Vọng một ngoại nhân, đương nhiên không có khả năng đi cưỡng cầu hắn làm cái gì. Cho nên chỉ nói là nói, hay là mời ngươi nén bi thương. Hắn tay lấy ra tờ giấy, đưa cho Trương Vịnh nói. Phía trên này là Trọng Huyền gia tại Phụng Tiên quận một cái điểm liên lạc, nếu có cái gì cần phải trợ giúp địa phương, không ngại tùy thời liên hệ. Trương Vịnh nhận lấy tờ giấy, nhẹ giọng nói, cảm ơn, thẳng đến lúc này, tiếng cảm ơn này mới có vài phần chân thực. Khương Vọng đặc ý tới một chuyến Phụng Tiên quận, tại cửa cùng Trương Vịnh nói mấy câu nói, liền vội vã rời đi. Cũng không phải nói Dương Quốc sự tình thật có như vậy tranh thủ thời gian, mà là lúc này rời đi chính là thỏa đáng nhất khoảng cách. Xa thì không có chút ý nghĩa nào, gần thì khiến người cảnh giác. Làm thiên phủ bí cảnh người thắng một trong, Trương Vịnh đương nhiên rất đáng được chiêu dụ, nhưng không cần nóng lòng nhất thời. Lấy Trọng Huyền Thắng phong cách, hắn đại khái sẽ trực tiếp trước giúp Trương Vịnh tìm ra diệt môn hung thủ, tiếp tục môn cùng Trương Vịnh cùng chung mối thù. Bất chấp tất cả chính là đầu nhập, nhưng Khương Vọng phong cách thì bất đồng. Hắn không vội ở thi ân, hắn cho rằng tại Trương Vịnh trước mắt tâm tình trạng thái dưới, gắn bó đã có giao tình liền đủ rồi, mai phục tín nhiệm hạt giống, giao cho thời gian đi đào tạo. Rất khó nói loại nào tốt hơn, chẳng qua là mỗi người hành vi đều bị tính cách của mình chỗ ảnh hưởng. Xe ngựa chạy nhanh ra Trương gia trấn, Khương Vọng nhắm mắt vào thái hư ảo cảnh. Gọi đến con hạc giấy, viết như Trương Vịnh cầu tới cửa tới, cần phải thận trọng suy nghĩ. Cách Trương,